Chương 3680, vĩnh viễn không muốn bành trướng. Lúc này Mậu cung cung chủ, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt ẩn hàm nộ ý, hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, phảng phất bị hung hăng rút hai bàn tay đồng dạng. Nhất là, nhìn thấy Hắc cung cung chủ kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, càng là vô cùng tức giận. Hừ, một trận tranh tài mà thôi. Mậu cung cung chủ rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, khôi phục bình thường. Quả nhiên, trận thứ hai tranh tài, Mậu cung phái ra một vị cường giả, ngay từ đầu liền trực tiếp không cho Hắc cung bất cứ cơ hội nào, cơ hội là dùng tuyệt đối ưu thế, đem nó nghiền ép. Vậy cuối cùng, hắn một cước thăm dò tại Hắc cung võ giả trên thân, đem nó xương sườn đập gãy, cái sau trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập xuống đất, ngất đi. Thấy thế, Hắc cung đám người nổi giận. Trở về, Hắc cung cung chủ quát lạnh, tài nghệ không bằng người, thua tâm phục khẩu phục. Ngươi Hắc cung, cũng bất quá như thế. Mậu cung cung chủ rêu cực nói. Đối với cái này, Tiêu Giao Hầu không nhìn thẳng. Tiêu Diêu phủ dưới trướng cửu cung, đều có tranh đấu, hắn đã nhìn quen không quen, chỉ cần đối ngoại nhất trí là được. Về phần bọn hắn ở giữa tiểu đà tiểu nháo, không ảnh hưởng toàn cục. Sau đó thời gian, Hắc cung cùng Mậu cung, luân phiên đại chiến. Đến lúc cuối cùng một trận chiến kết thúc về sau, ra ngoài dự liệu của mọi người, song phương chiến thành 10 thắng 10 phụ, hai cung ở giữa chiến đấu, không có phân ra thắng bại. Điều này cũng làm cho Mậu cung cung chủ sắc mặt càng thêm âm trầm. Tổng thể tới nói, bọn hắn Mậu cung thực lực khẳng định là mạnh hơn Hắc cung. Lần trước cửu cung thi đấu, Mậu máu trong dạ con tẩy Hắc cung, mà lần này lúc trước, hắn thả ra hào ngôn, muốn hung hăng giáo huấn Hắc cung. Ai ngờ, Mậu cung tỉ mỉ chọn lựa đệ tử, thế mà thua 10 chàng. Ở trong đó, có thực lực không đủ nguyên nhân, đương nhiên càng lớn nguyên nhân là khinh địch. Không tệ, liền là khinh địch. Hừ. Mậu cung cung chủ hừ lạnh, ánh mắt xâm nhiên đảo qua 20 cái xuất chiến người. Hắn có chút tức giận, nếu quả như thật là tài nghệ không bằng người, vậy cũng không có gì. Mấu chốt là, bọn hắn tự nhận là thực lực cường đại, có thể làm được nghiền ép Hắc cung, sở dĩ tiểu không coi ai ra gì, chẳng những khinh địch, hơn nữa còn bành trướng. Hảo hảo tìm một cái thất bại nguyên nhân. Mậu cung cung chủ âm thanh lạnh lùng nói. Cái khác chư cung, cũng đều tại lẫn nhau đối chiến. Thỉnh thoảng sẽ có đặc sắc chiến đấu, Tiêu Giao Hầu cũng sẽ hài lòng gật đầu. Thi đấu sự tình tiến hành 3 ngày, rốt cục đến phiên quân cung ra sân. Ma cung, khiêu chiến quân cung. Đột nhiên, nhất đạo âm trầm thanh âm, truyền khắp toàn bộ quảng trường. Đám người ánh mắt, trong nháy mắt tập trung ở quân cung khu vực. Nhắm mắt dưỡng thần phương thần, từ từ mở mắt, vạn chúng chú mục bên trong, hắn đứng dậy, trước tiên đi đến đài diễn võ. Hừ, quân cung không có ai sao lại để cho để thống soái tự mình xuất chiến ma cung xuất chiến võ giả châm chọc khiêu khích. Có vấn đề sao? Phương thần nhún vai, thực sự không hứng thú miệng tháo. Ma cung võ giả liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm nói, ta đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ, đánh bại quân cung thống soái, ngẫm lại đều rất kích thích. Nói nhảm nhiều quá. Thoại âm rơi xuống, phương thần thân hình lóe lên, đài diễn võ trong nháy mắt xuất hiện đầy trời tàn ảnh. Ngay sau đó, đám người liền nghe đến nhất đạo tiếng kêu thảm thiết. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần lúc, phương thần vẫn như cũ đứng chắp tay, không nhúc nhích. Mà ma công xuất chiến võ giả, sớm đã bay rớt ra ngoài. Cái gì người xem đám người kêu sợ hãi? Bọn hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng lâm thần xuất thủ, đối thủ tiểu bị đánh bại. Ma cung xuất chiến người, như thế không chịu nổi một kích sao trời ạ, lâm thần thống soái cũng quá mạnh a. Tiếng nghị luận, khuyết tán ra tới. Ma cung cung chủ sắc mặt lạnh lùng, không nghĩ tới quân cung thống soái mạnh như thế. Ngược lại là khinh thường ngươi. Hắn bám vào quản gia bên thai dặn dò vài câu, sau đó quản gia đem tin tức truyền lại cho xuất chiến cái khác 19 người. Ta đến chiếu cố hắn. Soạt nhảy lên đài diễn võ, là ma cung thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, hắn nắm lấy một thanh đầu phủ, thanh thế dọa người. Chết! Hắn vừa lên đến tiểu xuất thủ, thế công liên miên bất tuyệt, muốn cùng thế xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, đánh bại quân cung thống soái. Quá yếu! Phương thần lắc đầu. Đối mặt người này, phương thần thậm chí đều không cần xuất toàn lực. Hắn nhẹ nhõm tránh thoát đối phương đầu phủ công kích, sau đó một cái khí kiếm, đánh trúng đối phương. A kêu thảm lại lần nữa truyền đến, ma cung vị thứ hai xuất chiến người bị thua. Người của ma cung đều yếu như vậy sao? Phương thần lười biếng nói. Người khinh người quá đáng. Bọn hắn đã nhìn ra, lâm thần muốn một người, khiêu chiến ma cung 20 vị người khiêu chiến. Quá càn rỡ, đơn giản không đem chúng ta ma cung để ở trong mắt. Hừ, nhất định muốn hung hăng giáo huấn thoáng cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ma cung đám người, trong nháy mắt nổi giận. Nhưng mà, Phương Thần nói thẳng, đối phó các ngươi ma cung, một mình ta đã đủ. Hắn câu nói này, càng là triệt để đem ma cung chiến tướng lửa giận nhóm lửa. Ta tới. Vị thứ ba xuất chiến người, thực lực mạnh mẽ, tại lục giai thánh hoàng bên trong, cũng là bài danh phía trên. Nhưng, không làm nên chuyện gì. Phương Thần tại ngạnh thực lực phương diện, hoàn toàn nghiền ép hắn. Âm liên tục 3 trận chiến, toàn bộ bại trận. Cái này khiến ma cung cung chủ sắc mặt triệt để âm trầm. Thống soái quá mạnh. Không hổ là chúng ta quân cung thống soái. Quân cung khu vực, 19 vị xuất chiến người, vô cùng kích động. Đây là trước đó thương lượng xong đối sách, bao quát ma cung ở bên trong yếu nhất ba cung khiêu chiến lời nói, thống soái một người ứng đối. Bọn hắn hợp kích chiến trận, không muốn sớm bại lộ. Ngay từ đầu, quân cung đám người còn có chút lo lắng. Nhưng nhìn thống soái trước ba chiến hậu, tràn đầy lòng tin. Không tệ. Tiêu Giao Hầu tán dương. Đài diễn võ bên trên, Phương Thần cũng không có bành trướng. Hắn mỗi một lần đối địch, đều là nghiêm túc đối đãi, mà lại sẽ ở trước tiên, tìm tơ y nhược điểm của đối phương, sau đó thuận thế đánh tan. Hắn tuyệt sẽ không cho đối thủ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Đây cũng là vì sao, trước ba chiến, cơ hội là một chiêu bại địch. Theo không quan trọng đi đến, hắn kinh lịch rất nhiều, thậm chí còn có nhất làm cho người đau lòng sinh ly tử biệt. Hắn biết rõ, vĩnh viễn không nên coi thường địch nhân. Vĩnh viễn không nên khinh địch, càng không muốn bành trướng. Từ xưa đến nay, bởi vì bành trướng mà chết yểu thiên tiêu, nhiều vô số kể, hắn sẽ không bộ những người này theo gót. Nhất là, nơi này là bản nguyên giới, càng dung không được hắn nửa điểm sai lầm. Ta tới. Ma cung mặc dù dị thường phẫn nộ, nhưng cũng không có buông xuống mặt mũi, quần công Phương Thần. Cái này cũng dẫn đến, Phương Thần đối địch 10 phần nhẹ nhõm. Vẹn vẹn nửa canh giờ, ma cung đã liên tục bại 19 tràng. Đây là dĩ vãng cửu cung thi đấu, chưa hề ra nghĩ tới sự tình. Hắn thật nghĩ một người đối kháng ma cung sao không có khả năng, hắn tuyệt đối không có khả năng thành công. Ma cung người mạnh nhất ma thiên, còn không có xuất thủ. Trong đám người, nhấc lên kinh đào hải lãng. Bởi vì, ma thiên đã đi lên đài diễn võ. Bọn hắn rất chờ mong tiếp xuống chung cửa quyết đấu. Ngươi rất mạnh, nhưng dừng ở đây đi. Ma thiên đạm mạc nói, ngươi đối ma cung làm hết thảy, ta hội gấp trăm lần hoàn trả. Trong lời nói, mang theo lạnh lẽo hàn ý có thể tưởng tượng đến, như Phương Thần bị thua, ma thiên sẽ dùng cỡ nào cuồng vọng tư thái, nhục nhã quân cung.